Huyền Linh Ký, chương 337, quân sự bất thường. Góc truyện audio.com. Vân Lan Vương Triều, Bắc Bình Quan, thời gian một năm qua đi. Chiến tranh dần bước vào giai đoạn cầm chừng. Không còn những trận đánh dồn dập mỗi ngày vài lần tiến công nữa. Hiện tại đôi bên giằng co nhau giữa hai đầu bạch đằng. Nhiều thì 5 ngày một cuộc chiến, ít thì 3 ngày một trận nhỏ. Tình hình thương vong cũng đã bớt căng thẳng, đi qua thời gian dài tẩy lễ dưới chiến trận và máu tươi. Các binh lính cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không dễ dàng vong mạng tại sa trường nữa. Sư đoàn 4, Lữ đoàn 1, đây là một đơn vị khá đặc thù của quân khu Bắc Bình Quan. Không giống như các lữ đoàn khác, lữ đoàn 1 toàn bộ đều là huyền giả. Tu vi thấp nhất cũng phải đạt đến huyền biến cảnh mới có tư cách tham gia vào trong lữ đoàn này. Một năm trước, các học viên của Thiên Nam Học viện chính là được điều đến tham gia vào lữ đoàn này. Hoặc đến Thiết Huyết quân khu tham gia vào một lữ đoàn tương tự. Vừa tới liền được đặc cách giữ chức từ tiểu đội trưởng trở lên. Đặc biệt những nhân vật trên phong vân bảng còn nắm giữ chức phụ tiểu đoàn trưởng lẫn trung đoàn trưởng. Điều này làm cho các binh lính cực kỳ bất bình, một đám nhóc con chưa từng mang binh đánh giặc, chưa từng ra chiến trường lấy tư cách gì để chi huy bọn họ cơ chứ. Một đám nhóc mười mấy 20 tuổi không thông chiến trận, không tinh binh pháp mà giao chức phụ chỉ huy thì không khác gì đem mạng của mình vứt đi cả. Cả quân khu khi ấy loạn hết cả lên, nay tranh mai đấu để quyết chọn ra người lãnh đạo phù hợp. Đám học viên cũng là dạng người mang ngạo khí, cũng không coi trọng các binh lính, một bộ dáng ta có thể lo liệu tất cả khiến cho mâu thuẫn khó lòng mà điều hòa được. Càng không thể phủ nhận được là đám học viên này không có kinh nghiệm trận mạc, không thấu cách dùng người, ngoài một số nhân vật đặc biệt ra thì đúng là không thích hợp làm chỉ huy. Cho nên quân khu cũng đành dùng quân lệnh ép buộc. Đồng thời cho các binh lính có cơ hội cạnh tranh chức phụ. Sau một năm náo loạn không yên, thế cục tạm thời ổn định, các chức phụ cũng được nắm giữ hơn 3 tháng mà không có sự thay đổi. Quả nhiên các học viên đều bị binh lính khác ép xuống. Muốn lên làm chỉ huy cũng khó khăn, chỉ có chút học viên đặc thù là lấy được sự tán thành từ cấp trên và cấp dưới. Vững chân trong hàng ngũ chỉ huy. Dương Tiềm Ngạn hồng y như máu, tà áo phấp phới rung động dưới bộ giáp trụ, một tay nàng nâng bình rượu, các ngón tay thuôn dài như ngọc điêu, bàn tay chậm rãi nghiêng xuống, dòng rượu nồng đậm chảy xuống mùi thơm cay nồng tỏa ra bốn phía. Mái tóc của Dương Tiềm Ngạn buộc cao, mấy lọn tóc tại hai bên thả bay trong gió, khuôn mặt lại bớt mấy phần non nớt thay bằng mấy phần thành thục cùng gió sương. Chiến sự bất thường, quân mạng long đong, các đồng chí an nghỉ đi, cờ xí phấp phới, trước mặt Dương Tiềm Ngạn là hơn 10 thanh kiếm cắm thẳng mắt đất. Lưỡi kiếm đứt gãy không chịu nổi, mỗi chuôi kiếm lại được đặt lên một mũ giáp, từng cái chỉnh tề tề lặng thinh một góc trên chiến trường. Tiếng cảm khái của Dương Tiềm Ngạn nặng nề như núi, hòa quyện vào vị gió đặc hữu của chiến trường kéo theo nhiều thê lương. Phía sau Dương Tiềm Ngạn cũng đứng lấy hơn 20 binh lính khác. Mỗi người đều mang theo khuôn mặt trầm lắng, có nặng nề cùng chút thê lương. Bọn họ đều là binh lính lâu năm, ở tại trên chiến trường này 10 năm trở lên, dù bình thường không thường đại chiến nhưng cũng gọi là người có kinh nghiệm dày dặn. Sinh tử của binh lính đối với bọn họ đều đã thấy nhiều. Nhưng mỗi lần đều cho họ cảm xúc nặng nề. Dành hết sự tôn kính gửi đến những người đồng đội nằm xuống. Máu thịt rải nơi biên cương giữ tổ quốc toàn vẹn. Đoàn trưởng, bớt đau lòng, Bàn Luân đứng tại phía sau. Ngay sát với Dương Tiềm Ngạn, khuôn mặt của hắn có mấy phần cứng nhắc nhưng trong ánh mắt chứa đựng ôn nhu nồng nàn cũng không thể gạt được người khác. Dương Tiềm Ngạn chậm rãi đổ cạn bình rượu. Sau đó thái độ nhất truyền, tư thái chợt trở nên cứng rắn cùng quyết liệt. Khí thế lăng thiên bá đạo mà nói, trên chiến trường khó lường sinh tử, các vị vì ta mà chết, ngày sau ta đích thân chém Kha Khổn, vì các vị mà báo thù. Khí thế mà Dương Tiềm Ngạn bùng lên thình lình đạt đến huyền chân cảnh. chân khí ổn định cuộn vòng chứng tỏ đã đột phá một thời gian. Căn cơ vô cùng vững chắc, đám binh lính phía sau đồng loạt rút kiếm, khí thế ngút trời, âm thanh đồng nhất mà nói. Vì các vị báo thù, báo thù, báo thù, không gian sau một tràng rung động cũng hơi ngừng lại một chút. Khung cảnh một mực kéo ra xa, chỉ còn tiếng sóng nhẹ vỗ của sông Bạch Đằng, nước chậm rãi rút xuống báo hiệu một ngày sắp hết. Được rồi, trở về thôi, Dương Tiềm Ngạn khoát tay. Đội ngũ cũng hướng doanh trại đi trở về, mỗi người đều hiện ra bóng dáng kéo dài trên mặt đất. Bàn Luân vẫn đứng gần sau Dương Tiềm Ngạn, một hồi mới hỏi, đoàn trưởng, không trở về sao, ngươi dẫn bọn họ trở về trước đi. Bàn Luân nhíu chặt lông mày nhưng cũng không phản bác, chắp hai tay cáo lui rồi cùng đội ngũ trở về. Cả một vùng thê lương chỉ còn Dương Tiềm Ngạn đứng đó một mình. Không biết qua bao lâu, Dương Tiềm Ngạn lạnh nhạt nói, theo dõi chuyện tại Vi Chú Yên, com, chuyên, huyên, link, kỳ để ủng hộ tác giả nha, ngươi không định ra sao, gió chiều vẫn lạnh thổi, không hề có một chút tiếng động nào vang lên cả, Dương Tiềm Ngạn không vội, ánh mắt của nàng nhìn về phía trời chiều không biết suy nghĩ điều gì. Sau lưng nàng chẳng biết bao giờ bốc lên một luồng hắc khí. Hắc khí xoay tròn phập phù như đốm lửa, không qua bao lâu thì hắc khí liền rút lui lộ ra một thân ảnh đứng trong đó. Một năm không gặp, Ngạn tỷ thay đổi rất nhiều, Dương Tiềm Ngạn cũng không xoay người, ngữ khí không có nhiều chập trùng, chỉ bình đạm mà nói. Hơn một năm ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện, Dương Thiên, người đến chẳng phải ai khác mà chính là Dương Thiên, mất một thời gian kha kha hắn cũng đến được bên cạnh. Đồng thời tốn mấy ngày lợi dụng trận chiến giữa hai bên để thuận lợi tiến về Vân Lan Vương Triều. Dù không dám nói là bản thân có thể ẩn nấp tuyệt đối nhưng có lẽ không có ai phát hiện ra hắn. Dù sao tọa trấn biên cảnh bên phía đường đô cũng chỉ là huyền phủ cảnh. Chỉ cần không ở quá gần thì còn lâu mới cảm ứng thấy Dương Thiên. Bên phía Vân Lan thì khác, Bắc Bình quân khu Bắc Bình quan chính là địa bàn của Bắc Bình Vương. Một vị vương giả hàng thật giá thật cho nên Dương Thiên cũng không mạo hiểm vượt thành. Nếu bị cho là do thám rồi bị đánh cái chết tươi thì Dương Thiên không biết đi đâu mà kêu oan đâu. Cho nên Dương Thiên mới đánh động Dương Tiềm Ngạn, mới có cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Dương Tiềm Ngạn cũng đến huyền chân cảnh rồi. Tốc độ tu luyện nhanh đến Dương Thiên líu cả lưỡi. Phải biết là cả hai khải linh cùng một ngày. Dương Tiềm Ngạn chỉ dùng thời gian 2 năm đã đạt đến huyền chân cảnh rồi. Thậm chí nếu không phải tìm cách giải quyết âm dương nghịch giao thể thì nàng còn có tiến cảnh kinh khủng hơn nhiều. Đủ để thấy những người mang thể chất đặc thù chính là thiên tài của giới tu luyện. Chẳng qua tỷ lệ để bọn họ sống sót quá thấp mà thôi. Dương Thiên biết được tình hình của Dương Tiềm Ngạn từ miệng của Quách Kỳ rồi. Nàng cũng nhờ Quách Kỳ mà đạt được chuyển cơ cho vận mệnh của mình. Lấy được biện pháp gì đó từ Tiên Long Bí Cảnh có thể giúp nàng giữ gìn mạng sống. Mặc dù biết qua bình hình nhưng Dương Thiên vẫn thật sự quan tâm mà hỏi thăm. Thể chất của tỷ thế nào rồi? Dương Tiềm Ngạn xoay người. Khí tức của nàng hiện tại hết sức bình đạm, lãnh tĩnh một cách khó hiểu. Đồng thời huyết tinh chi khí cùng sát khí khá tràn ngập lại giống như chỉ có ý mà không có chất không hề lộ ra cuồng bạo. Nói chung bản thân của Dương Tiềm Ngạn đã hỗn loạn rồi mà lúc này còn hỗn loạn hơn nhưng biểu hiện ra ngoài lại an tường một cách quỷ dị. Dương Tiềm Ngạn hơi nâng lên một nụ cười. Cả người thong dong lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Không chút để tâm mà nói cho Dương Thiên. Lợi dụng huyết sát chi khí cùng nguyên dương triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù thực lực tăng lên chậm chạp, tinh thần có chút gánh nặng nhưng còn lâu mới chết được. Đối loạn thể trọng ở chữ loạn không những loạn thể còn loạn thân. Mỗi ngày mỗi đêm đều chịu đau đớn xé toạc làm sao mà bình thường cho được. Nhưng trạng thái của Dương Tiềm Ngạn hiện tại đã khá tốt rồi. Chưa bị phát điên chứng tỏ biện pháp của Quách Kỳ hữu hiệu. Nhưng Dương Thiên biết nhiều hơn nàng nghĩ đấy. Theo như lời của Quách Kỳ thì Dương Tiềm Ngạn chỉ còn 18 năm nữa. Nếu 18 năm sau không thể thành vương giả thì cuộc đời nàng chính thức chấm dứt. thần tiên cũng không cứu nổi. Đáng lẽ nàng có thể sống thêm mấy lần nghịch chuyển, nhưng một khi bước lên con đường này thì chính là một con đường một chiều. Không có lối quay đầu. Thành thì sống, không thành thì chắc chắn phải chết. Ta muốn thấy huyền linh của tỷ, Dương Thiên đề nghị, mà Dương Tiềm Ngạn cũng không từ chối. Nàng nghe tới câu nói đó thì đã hiểu là Dương Thiên biết nhiều hơn nàng nghĩ rồi. Lừa gạt không nổi, một mùi máu tanh nồng đậm cùng với một đống suy nghĩ hỗn loạn chợt nổi lên, theo đó một cỗ huyền khí chậm rãi thai nghén. Không qua mấy giây, Dương Tiềm Ngạn liền triệu hoán ra huyền linh của mình. Huyền Tị Giản Quy, cách chương.